Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, bờ biển chiến đấu. Tà hồn sư bốn người run rẩy một chút, nhưng là Vân Băng, Bối Bối mấy người lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tựa như cái này tuyết lớn không có nhiệt độ đồng dạng. Lấy tuyết đế không ấm năng lực cái này tự nhiên không phải vấn đề gì. Bối Bối cười khổ một tiếng, nói, nguyên lai tuyết cô nương cũng tại, xem ra là chúng ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Từ Tam Thạch cũng theo nhẹ gật đầu. Tam trưởng lão, bốn tâm lão nhìn đến tuyết đế bóng người về sau. Sắc mặt đại biến, đấu hồn giải đấu lớn phía trên đột nhiên xuất hiện cường giả. Bọn họ lại há lại không biết đâu. Đi, tam trưởng lão không chút do dự quay người tốc độ cao nhất bay khỏi mà đi. Hắn nhưng là biết cô nương này cùng Long Cung Phụng là một cái cấp độ. Không đi nữa sẽ chết. Những người khác ba người cũng là như thế. Thậm chí tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, cũng chính là lão già, đều thẳng tiếp bị bọn họ vứt bỏ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy? Hôm nay, bản đế trước hết thu chút lợi tức đi. Âm thanh lạnh lẽo vang vọng tại gió tuyết chi ở giữa. Giống như theo mỗi một mảnh tuyết hoa truyền ra. Sau một khắc, tuyết đế giơ lên cái kia trắng noãn như ngọc tay cầm. Hướng về tà hồn sư bốn người vỗ tới. Gió tuyết như lúc trước một dạng đình trệ. Bốn người nhất thời biến thành tượng băng. Cực hạn hàn ý không ngừng xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn. Tà hồn sư trong bốn người, thậm chí một cái siêu cấp đấu la cũng không có, lại như thế nào có thể ngăn cản tuyết đế công kích? Tuyết đế không đỡ ra tay cánh tay, mà chính là giơ lên tay phải của mình, đón lấy một thanh màu xanh đậm phảng phất là từ bông tuyết ngưng kết mà thành trường kiếm, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Cầm kiếm tay chém xuống, màu trắng thân kiếm vẽ ra trên không trung một vệt ánh sáng ảnh. Kinh khủng kiếm mang xẹt qua chỗ, trong không khí vậy mà xuất hiện từng đạo rạn nứt đường vân. Giống như là vết nứt không gian, kiếm mang rơi xuống, tà hồn sư bốn người biến thành tượng băng, nhan sắc biến đến càng thêm sâu. Lập tức, tuyết đế quay người biến mất, về tới băng nguyệt. Mà cái kia bốn tên tà hồn sư liên thông bề ngoài tầng băng trực tiếp biến thành bột mịn. Đầy trời gió tuyết cũng theo biến mất. Phong Dịch cùng Hòa Thái Đầu liếc nhau một cái, đồng đều lóe qua vẻ hoảng sợ. Từ Tam Thạch ôm Bối Bối bả vai, nói, tuyết cô nương, có vẻ như không để ý đến một người. Khả năng đi, Bối Bối nhìn lấy liếc một chút bị đóng băng lão giả. Nói ra, vậy hắn làm sao bây giờ? Phong Dịch đá một chân lão giả hóa thành tượng băng hỏi. Nói nhảm, mang đi là được rồi. Tuyết cô nương cực hạn chi băng cũng không có tốt như vậy hòa tan. Từ Tam Thạch đậu đen rau muống. Nói, hắn nhưng là bị đóng băng qua người. Bối Bối cũng là mở miệng nói. Tam Thạch nói không sai. Mang đi đi, cũng không biết chết hay không. Cho dù chết, hắn chữ vật giới chỉ bên trong chắc hẳn cũng không ít đồ tốt. Người nào mang, ta cũng không muốn đem lão đầu này chứa ở chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong. Phong Dịch nhếch miệng nói, từ Tam Thạch cũng là gương mặt ghét bỏ. Bối Bối thấy thế có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xuất ra một cái dự bị chữ vật hồn đạo khí, đem đóng băng lão giả cả khối băng đặt đi vào. Hòa Thái Đầu đột nhiên nói, đại sư huynh, chữ vật giới chỉ tiếp ta dùng một chút. Bối Bối cũng không có hỏi vì cái gì, đem giới chỉ vứt cho Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu sau khi nhận lấy, nhanh chóng đem những cái này tà quân hồn đạo sư đoàn người thi thể đựng. Thái Đầu, ngươi làm cái gì vậy? Từ Tam Thạch không tiếp hỏi. Hòa Thái Đầu nói, phía sau bọn họ phi hành hồn đạo khí có thể là đồ tốt à. Muốn mang về, còn có cái kia 8 cái ánh mắt. Tam thạch ngươi cũng giúp ta chứa vào. Từ tam thạch, một chút, đem lão giả cái kia bao trùm một tầng băng tà u bát đồng đựng lên. Cấp 9 hồn đạo khí cũng không thể không cầm. Các loại hòa thái đầu bọn họ nhanh chóng sau khi thu thập xong. Bối bối mở miệng nói ra, chúng ta chạy nhanh đi, động tĩnh của nơi này không nhỏ, không có khả năng không ai chú ý. Những người khác nhẹ gật đầu. Bối bối vừa nhìn về phía khôi phục hồn lực Vân Băng, hỏi, vân sư đệ ngươi hồn lực khôi phục thế nào? Còn tốt, có thể phi hành, Vân Băng nói. Bối bối nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Chợt, mọi người lắp đặt phi hành hồn đạo khí hướng về Nhật Nguyệt Đế quốc phương Nam bay đi. Liền tại bọn hắn sau khi đi không bao lâu, lúc trước lòng đất trong không gian tà hồn sư đến nơi này. Vân Băng mọi người nhanh chóng phi hành, một đường lên không để ý dò xét hồn đạo khí, nhanh chóng muốn biển vui mừng thành mà đi. Bất quá tại một giờ về sau, Vân Băng lên tiếng, bối học trưởng, ta hồn lực sắp hao hết. Bối bối nhíu mày, phía sau bọn họ không có khả năng không có truy binh. Cái này dừng lại, đần, sẽ không tìm ta sao? Tuyết đế lên tiếng nói, dứt tiếng, tuyết đế theo băng nguyệt bên trong xuất hiện, thu Vân Băng phi hành hồn đạo khí, trực tiếp mang theo hắn phi hành. Vân Băng sắc mặt có chút xấu hổ, hắn xác thực không nghĩ tới tuyết đế, do ta mang theo Vân Băng bay, các ngươi toàn lực phi hành liền tốt. Tuyết đế lãnh đạm thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Bối bối bọn người nhẹ gật đầu, bọn họ cũng không cần lo lắng hồn lực vấn đề, bởi vì bọn họ phi hành hồn đạo khí đều trang bị bịt kín bình sữa. Các loại bình sữa bên trong hồn lực hao hết, đổi lại một cái liền tốt. Theo mặt đất đi, bọn họ đi đường đại khái đến 2 ngày, nhưng là như vậy bay thẳng đi qua, nửa ngày như vậy đủ rồi. Lại phi hành trong chốc lát, từ tam thạch đột nhiên lên tiếng hỏi, Vân Băng học đệ, ngươi làm sao lại ở đâu? Lời này cũng là bối bối bọn họ muốn hỏi. Bị tuyết đế lôi kéo, Vân Băng lườm từ tam thạch liếc một chút, nói, ta thỉnh cầu lão sư để cho ta tới trợ giúp các ngươi. Lão sư đồng ý, ai biết đến về sau, tìm mấy ngày đều không có tìm được các ngươi. Tại Nhật Thăng Thành bên ngoài các loại, về sau biết các ngươi tại vùng ngoại ô, lại đi vùng ngoại ô, kết quả vẫn là không có tìm tới các ngươi. Vân học đệ làm sao biết chúng ta đi vùng ngoại ô? Bối bối nghi hoặc hỏi. Bối học trưởng quên ta ngoại phụ hồn cốt sao? Vân Băng nhìn thoáng qua bối bối nói. Bối bối sững sờ, sau đó liền hiểu, những người khác cũng là như thế. Vân Băng học đệ không nói, ta còn thực sự quên. Nếu như học đệ ngươi ngay từ đầu liền theo chúng ta cũng dễ dàng một chút. Phỉ Thúy tai thỏ lắng nghe thế nhưng là tốt năng lực a. Từ tam thạch cảm thán nói, bối bối rất tán thành, lại nói, Vân Băng học đệ, lĩnh vực của ngươi có phải hay không thay đổi? Chúng ta xa xa đã nhìn thấy cái kia băng tuyết thế giới. Thậm chí còn không có tiếp cận lĩnh vực của ngươi thì cảm thụ lạnh lẽo. Từ tam thạch nghĩ đến lúc, trước một màn hỏi, xác thực có một ít biến hóa. Sau đó, từ tam thạch lại hỏi một số những chuyện khác, liền bị bối bối thét ra lệnh ngậm miệng. Dù sao bọn họ chính đang phi hành bên trong, phi hành chừng 7 giờ, mấy người rốt cục nhìn thấy biển vui mừng thành cổng thành. Nhưng là sắc mặt ào ào đại biến, chỉ thấy đường ven biển bên kia, hồn hoàn quang mang, hồn kỹ ánh sáng. Các loại hồn đạo khí phát xạ tia sáng chiếu sáng toàn bộ một mảnh đường ven biển. Xa xa đều có thể nghe được, ầm ầm, tiếng vang, không nghĩ tới Nhật Nguyệt Đế quốc vậy mà tại cảng khẩu đều mai phục hồn đạo sư đoàn. Đáng chết, tin tức của bọn hắn có linh thông như vậy sao? Từ tam thạch âm thanh lạnh lùng nói, Vân Băng trong mắt tinh mang lóe qua, mở miệng nói, không nhất định là tin tức linh thông, cũng có thể dự tính đến chúng ta sẽ từ trên biển đào tàu. Bất kể nói thế nào, ta nhanh đi trợ giúp đi. Bối Bối trầm giọng nói, mọi người gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN